Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Dục, nhớ kỹ lời Vũ Nhu nói. Chúng ta là người nhà, phải nghĩ biện pháp giúp đỡ tiểu thư Ly Giao nhiều hơn. Thần thông chi lộ gập ghềnh dài dằng dặc, nếu không có tín niệm tất thắng cùng nghị lực cứng cỏi không kiên cường, chỉ sợ đi không đến đầu. Cần tuân lời dạy bảo của tiểu thiếu nãi nãi vương gia. Thẩm Kim Dục vừa khéo tỏ thái độ, cung kính trở về. Giờ này khắc này, bản năng ưu việt xuất thân thế gia ngũ phẩm lâu năm mang đến cho hai tỷ đệ đã hoàn toàn biến mất. Cũng là mãi đến giờ khắc này, bọn họ mới chân chính lý giải được, chênh lệch giữa Tây Hải Thẩm Thị và Trường Ninh Vương Thị là to lớn cỡ nào. Đó là chênh lệch như trời với đất, trải qua đoạn này, song phương ăn ý không nhắc lại chuyện này nữa, ngược lại trò chuyện chút chuyện vặt nhà. Trà qua tam tuần, lần gặp mặt này đã kết thúc trong vui vẻ hòa thuận. Tiền Vũ Nhu còn đặc biệt an bài bọn họ ở trong Quý Tân Lâu Vương Thị ven Hồ Châu Vi, cũng phái tiểu bối trong tộc gia tăng chiếu cố, xem như cho đủ mặt mũi tiền học an. Mấy ngày sau, trước khi chia tay, nàng còn đặc biệt cho hắn một túi tiên linh mễ và 3 đồng tiền. Đây đều là những thứ mà thế gia bình thường có tiền cũng mua không được, cho dù là lang hư cảnh cũng phải trông mà thèm, chân tiên cảnh đều không thể hưởng dụng hàng ngày. Hai tỷ đệ Thẩm Thị tự nhiên lại một phen cảm khái tạm thời không đề cập tới. Sau một phen cáo biệt, rất nhanh, phi liên của Tiền Thị liền bay lên trời, đi về phía phủ đệ của Tiền Học An ở 6 vệ phía nam. Mà cùng lúc đó, bên trong phi liễn, quan sát phía dưới bao phủ trong một tầng linh vụ, thoạt nhìn nhà chính Vương Thị bế nghế, tỷ đệ Thẩm Thị hồi tưởng lại kiến thức mấy ngày nay, ánh mắt phức tạp. Nội tình và phái đầu của Vương Thị, sợ là ngay cả đế cung cũng chỉ như thế đi. Phu quân, ngài còn tìm thủ chiết gia chủ sao? Thẩm Hương Văn cuối cùng có chút đau lòng đệ đệ, nhịn không được lại mở miệng hỏi. Tìm thủ chiết, ánh mắt Tiền Học An trở nên trống rỗng, không nhịn được nhớ lại quá khứ năm đó với Vương Thủ Chiết. Nhớ ngày đó, lúc mới bắt đầu, hắn cũng chỉ cảm thấy Thủ Chiết gia chủ là một nhân tài mà thôi, cũng không quá coi trọng. Ai có thể nghĩ tới, vội vã 200 năm trôi qua, Vương Thị đã phát triển thành quái vật khổng lồ như thế trong tay hắn. Hồi tưởng lại, lúc trước mình lựa chọn tin tưởng Thủ Chiết gia chủ, giúp hắn một tay vào lúc khó khăn nhất của Vương Thị, chỉ sợ là chuyện chính xác nhất đời này của mình. Những năm này tiếp xúc, trong lòng hắn kỳ thật đã sớm rõ ràng, với Thủ Chiết gia chủ, cho dù năm đó mình cũng không giúp hắn, hơn phân nửa hắn cũng sẽ có phương án dự bị, chỉ là có lẽ sẽ hơi quanh co một chút mà thôi. Sở dĩ Thủ Chiết gia chủ chiếu cố bản thân nhiều năm như vậy, cũng không phải là bản thân không thể thiếu bao nhiêu, chẳng qua là Thủ Chiết gia chủ trọng tình trọng nghĩa mà thôi. Một lúc lâu sau, Tiền Học An thở ra một hơi thật sâu, thôi thôi, tiếp tục dây dưa nữa, tình cảm của ta và Thủ Chiết năm đó sợ là đã hết. Lưu lại một chút niệm tưởng cho ta đi, lúc ta lâm chung, còn nghĩ Thủ Chiết có thể tới tiễn một đoạn đấy. Tỷ, Vương Thị người ta nể mặt tỷ phu, đã giúp đỡ quá nhiều rồi. Trầm Kim Dục cũng kéo tay tỷ tỷ, trịnh trọng nói tỷ, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ dựa vào cố gắng, giành được tư cách truyền thừa thần thông. Ta đã lập chí muốn thành thần thông, há có thể ngay cả chút khí phách tranh giành với người ta cũng không có. Tỷ đừng lo ta, sống thật tốt với tỷ phu mới là đứng đắn. Đại Thiên Kiêu cuối cùng vẫn là Đại Thiên Kiêu. Người có thể thành Đại Thiên Kiêu đều là thiên tài vạn người không có một, cũng không phải chỉ cần có tiền là được. Thần thông truyền thừa chi địa 500 năm có thể tích góp được một lần cơ hội truyền thừa. Trước đây bởi vì thánh tử thánh nữ chi tranh, thánh địa có mấy mạch đều dùng hết cơ hội truyền thừa, hiện giờ thích hợp với truyền thừa chi địa của mình, tổng cộng có 2 mạch, mà người có cơ hội có thể cùng mình tranh giành, kỳ thật cũng chỉ có 2-3 người. So sánh với cuộc chiến thánh tử thánh nữ lúc trước, thần thông truyền thừa chi tranh này chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nếu ngay cả chút dũng khí ấy cũng không có, tương lai lên chiến trường ngoại vực, sợ là ngay cả đi đường cũng không độc, làm sao có thể kiến công lập nghiệp, mở ra một con đường thần thông. Trải qua điều này, Thẩm Kim Dục không chỉ không có bị nhục, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm tranh đấu của mình. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi của gia tộc, phi liễn dần dần đi xa. Cùng một khoảng thời gian, vùng biển Đại Càn, Đông Hải, dưới sự hộ tống của thiết giáp cự hạm, Lục Tiên Đảo trải qua cuộc hành trình dài dằng dặc cuối cùng cũng tới Đông Hải. Ở vị trí chỉ định tạo thành trạng thái nhật cạn. Vị trí tạm cạn này đã được Vương Thị khai phá chuyên môn tính toán, vị trí địa lý vô cùng đặc thù. Có nó, Thanh La Đảo, Lục Tiên Đảo, Huyền Đan Đảo, Kim Sa Quần Đảo, cùng với băng sát đảo 5 đảo sẽ hình thành một cái vòng cung, bảo vệ hải vực Đông Hải của Đại Càn. Đến lúc này, vùng hải vực rộng lớn ở Đông Hải này sẽ hoàn toàn bị thâu tóm vào trong lãnh thổ quốc gia của Đại Càn. Đến lúc đó, bất kể là đánh cá ở trong đó, hay là nuôi dưỡng, cũng đều được bảo đảm, có thể tạo ra giá trị khổng lồ cho Đại Càn. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, trước mắt mà nói, cải tạo hòn đảo mới là thứ nhất. Vào lúc gác cạn, mấy vị Lăng Hư đại lão cũng đã tiến hành khơi thông địa mạch và hải vực của Lục Tiên đảo, đem hai người kết hợp lại với nhau. Trong đoạn thời gian kế tiếp, đội công trình của Vương thị sẽ tiến hành gia cố căn cơ hòn đảo, để cho Lục Tiên đảo chân chính mọc rễ ở đây. Đó là một công trình dài và rộng, cũng may đội công trình Vương thị đã có kinh nghiệm gia cố Huyền Đan đảo, chỉ cần bỏ ra thời gian và nỗ lực là được. Ngoài ra, bởi vì linh mạch vốn dĩ của Lục Tiên đảo đã bị ma đằng dị vực rút sạch từ lâu, còn phải nghĩ biện pháp tìm một ít cực phẩm linh mạch tiến hành bổ sung. Chỉ có điều theo sự khai phá của Vương thủ Triết đối với ngoại vực và số lượng lớn linh mạch rút ra, hiện giờ linh mạch dễ phát hiện ở phụ cận đã bị thu thập được 7-8 phần. Lại muốn rút ra linh mạch, cũng chỉ có thể quay về cùng Đế Hưu đại lão thương lượng một chút, xem có thể vượt qua Vạn Yêu quốc, lại thăm dò về phía nam hay không. Lục Tiên đảo tạm thời bị đội công trình tiếp quản, hạm đội Vương thị và đội ngũ dân binh cũng tuyên bố giải tán, từng người tiến vào trạng thái nghỉ ngơi chỉnh đốn. Các đại lão thì lập tức giải tán, chạy tới Lưu Tiên cư hô hấp tiên linh chi khí tươi mới. Mà Vương thủ Triết cũng thảnh thơi trở về tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Đã lâu rồi hắn không rời nhà bôn ba lâu như vậy, đúng là không thích ứng được. Đặc biệt là từ khi thành thân tới nay, hai người chưa bao giờ xa cách nhau lâu như vậy. Nhưng mà, chờ hắn trở về tiểu viện nhà mình, mới bị thị nữ nói cho biết, nương tử Liễu Nhược Lam đã đi trước một bước đến Lưu Tiên cốc. Vương thủ Triết, keng keng keng, xem ra, nương tử đã gấp không chờ nổi muốn chạm mặt với một đám người phụ nữ kia, đại sát tứ phương. Hiếm khi có thể trộm được nửa ngày rảnh rỗi, Vương thủ Triết dứt khoát cũng không đi tìm người, trực tiếp nằm trong một cái ghế linh thực, uống linh trà trao đổi với Vương Tông Đằng, Đằng Nhi, công khóa ngày hôm qua làm thế nào rồi. Học hành, Vương Tông Đằng quấn lấy cánh tay Vương thủ Triết, dây mây uốn éo, không biết làm sao, ui cha cha cha. Lại lăn lộn cùng Tông Côn. Sắc mặt Vương thủ Triết có chút không tốt, tiểu tử kia không học cho tốt, cả ngày chỉ biết lăn lộn với các tiểu tỷ tỷ Long Kình, ta thấy hắn dứt khoát đổi tên là Vương Bảo Ngọc được rồi. Tâm trí người bây giờ còn chưa thành thục, bình thường trốn hắn xa một chút, đừng để bị hắn dạy hư. Y nha y, Vương Tông Đằng thành thật gật đầu, lại y y y nha nha cọ cọ Vương thủ Triết. Lại đói bụng, trong lòng Vương thủ Triết giật thót, Vương Tông Đằng này thật đúng là một linh thạch tiêu hao lớn. Trong khoảng thời gian này, linh thạch mà nó thôn vệ đã đạt tới số lượng kinh người. Bất quá, cũng không thể bỏ đói hài tử a. Hắn đành phải móc ra một đống hạ phẩm linh thạch, bắt đầu cho ăn. Y nha, không ngờ, Vương Tông Đằng rất ghét bỏ kéo linh thạch ra bên cạnh, bộ dáng phảng phất như đang nói, tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, làm sao ăn được. Miệng này của ngươi càng ngày càng kén chọn rồi. Vương thủ Triết giật giật khóe miệng, trộn một viên linh thạch trung phẩm vào. Y nha, Vương Tông Đằng dựng lên ba phân đằng. Linh trí của tiểu tử này ngược lại càng ngày càng cao, cư nhiên còn học được cách cò kè mà cả với hắn. Vương thủ Triết giờ khóc giờ cười, lại cho nó thêm một viên linh thạch trung phẩm. Lúc này nó mới cuộn dây leo lại, leo lên đống linh thạch kia, bắt đầu điên cuồng hấp thụ một trận như gió cuốn mây tan. Không bao lâu sau, năng lượng trong linh thạch đã bị cắn nuốt không còn, răng rắc vỡ vụn, biến thành cặn bã màu trắng. Thấy cách ăn như vậy, Vương thủ Triết chợt cảm thấy áp lực rất lớn. Tiểu tử này cũng quá có thể ăn. Lúc này mới mấy dài a, cái phương pháp ăn như vậy a, chờ nó tương lai cấp bậc tăng lên, sức ăn lại biến lớn, chẳng lẽ thật sự phải học thả mục Tông Côn giống nhau, đem Tông Đằng cũng ném ra ngoài chính mình đi kiếm ăn. Ngay khi Vương thủ Triết hơi nhức đầu, một nữ tử xinh đẹp mặc áo khoác trắng đi vào sân. Cô gái này có một mái tóc ngắn ngang vai, trên sống mũi đeo một cái kính mắt, thoạt nhìn cực kỳ lão luyện, chính là nhị nữ nhi Vương Ly Nguyệt của hắn. Vương Ly Nguyệt nâng cái kính lên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, phụ thân, nghe nói người mang về một ít linh thụ giao. Vương Tông Đằng hơi sợ hãi, xoẹt một cái lui về phía sau Vương thủ Triết, chỉ lén lút thò ra nửa sợi dây leo, tò mò cảm thụ khí tức của Vương Ly Nguyệt. Tin tức này của ngươi thật ra rất linh thông. Vương thủ Triết vẫy vẫy tay, để nàng ngồi xuống uống một ngụm trà, trước tiên không tán gẫu chuyện này với ta, nói chuyện một chút gần đây có nam hài tử nào tương trung không. Từ nhỏ đến lớn, mấy nữ nhi đều được Vương thủ Triết nâng niu trong lòng bàn tay, chăm chú che chở lớn lên. Các nàng cũng đủ phấn đấu, ai nấy đều vô cùng ưu tú. Chỉ là quá mức ưu tú cũng phiền phức, hai đứa con trai thân sinh sớm đã là con cháu đầy sảnh đường, nhưng ba đứa con gái bảo bối còn đơn độc, hắn đến bây giờ còn không có một đứa cháu ngoại hoặc cháu ngoại nào. Đặc biệt là nhị nữ nhi Vương Ly Nguyệt này, từ nhỏ thành tích đã vô cùng ưu tú, lại được Vương thủ Triết coi trọng ảnh hưởng của nghiên cứu khoa học, sau khi tốt nghiệp dứt khoát kiên quyết bước vào con đường nghiên cứu khoa học này. Mà theo thành quả nghiên cứu khoa học của nàng càng ngày càng nhiều, danh vọng càng ngày càng cao, người theo đuổi nàng cũng càng ngày càng ít, về mặt tình cảm nàng cũng càng ngày càng lạnh lùng. Không có biện pháp, nàng đứng quá cao, cho nên bây giờ tuyệt đại bộ phận người trẻ tuổi nhìn nàng ánh mắt đều biến thành cúng bái và ngưỡng vọng, chính là không có tình yêu nam nữ. Điều này khiến Vương Thủ Chiết nhức đầu, chẳng lẽ phụ thân muốn ôm cháu ngoại hoặc cháu ngoại? Vương Ly Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không phải không được. Lần trước con tán gẫu với dì Lục Vi, cô ấy nói có một kỹ thuật có thể thử nghiệm bên ngoài cơ thể. Câm miệng, Vương Thủ Chiết giật mình một cái, vội vàng quát ngăn cản, trừng mắt nói, về sau không cho phép ngươi nghiên cứu loại kỹ thuật kia với nàng. Phụ thân, ta cảm thấy đây là một loại phương hướng kỹ thuật rất không tồi, đáng giá đào sâu một chút. Vương Ly Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, theo lý lẽ tranh giành, nếu nghiên cứu thành công, có thể giảm bớt rất nhiều tiêu hao vô nghĩa, không cần lãng phí thời gian, nữ tử càng không cần lo lắng tại thai kỳ chịu các loại kích thích tác động mà sinh ra cảm xúc tiêu cực, đồng dạng có thể tiết kiệm. Ta là cha ngươi, ta yêu cầu ngươi đổi đề tài. Vương Thủ Chiết mặt mày xanh mét, ta chỉ muốn ôm ngoại tôn tử mà thôi, không phải để ngươi nghiên cứu. Vậy cha tìm đại một người giúp con đi. Vương Ly Nguyệt đẩy kính mắt, ánh mắt bình thản, kết hôn quá chậm trễ thời gian, nhưng sinh đứa bé thì có thể. Vì nguyện vọng của phụ thân, con có thể hy sinh 2-3 năm để hoàn thành mục tiêu này. Vương Thủ Chiết, hắn cưỡng chế xúc động đem nàng treo lên đánh một trận, liên tiếp hít sâu vài cái mới khôi phục bình tĩnh, ngữ điệu hòa ái giải thích nói, ta không phải đơn thuần muốn ôm ngoại tôn tử, mà là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Phụ thân, suy luận của người có vấn đề. May mắn không hạnh phúc cùng thành hay không thành thân, sinh con không có quan hệ tất nhiên. Còn nữa, người rốt cuộc muốn con sinh con, hay là muốn con thành thân, hay là con muốn con hạnh phúc. Người ba chân bốn cẳng biểu đạt hỗn loạn, làm cho con rất khó lựa chọn. Ý của ta rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể tìm một nam tử mình thích thành thân, ra thế không sao cả, chỉ cần bản thân ngươi cảm thấy thích là được. Vương Thủ Chiết vô cùng đau đầu, cảm thấy mình càng khó trao đổi với nha đầu này. Ly Nguyệt khi còn bé đáng yêu biết bao. Kết quả càng lớn, càng phát triển theo phương hướng kỳ quái. Để nàng giao lưu kỹ thuật với Lục Vi, không phải là muốn cho nàng kế thừa tư tưởng kỳ quái của Lục Vi. Rất khó, Vương Ly Nguyệt nghe vậy chăm chú suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, tuy ta không có tiêu chuẩn chọn tượng cụ thể, giới hạn cũng có thể nới lỏng. Nhưng vấn đề là, yêu cầu của ngài là ta thích. Nhưng ta thật sự là tìm không thấy nam tử có thể làm cho ta thích. Ngài ngẫm lại xem, nếu như trí lực ngay cả Ninh Kham và Phú Quý cũng không sánh nổi. Vậy ta và hắn phải trao đổi như thế nào? Mỗi lần ta nói chuyện với hắn, đều phải suy nghĩ cẩn thận xem nên nói như thế nào mới có thể biểu đạt vừa đơn giản vừa rõ ràng, có thể để cho hắn hiểu được ý tứ của ta, điều này quá mức chịu tội. Vương Thủ Chiết nghe được chán nổi gân xanh, ngươi suy nghĩ nửa ngày nói ra những lời này, có phải là đang suy nghĩ làm thế nào để biểu đạt vừa mờ nhạt vừa rõ ràng hay không? Có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Ngươi có phải cảm thấy cả gia tộc, cũng chỉ có Vương Ninh Hy cùng Vương Phú Quý có thể trao đổi bình thường. Khụ khụ, phụ thân, hay là ta đi tiên triều dạo chơi? Vương Ly Nguyệt cũng cảm thấy có chút tổn thương tự tôn của phụ thân, hơi xấu hổ lấy lòng nói, tiên triều địa vực rộng lớn, thế gia hàng đầu cũng nhiều, có lẽ có thể tìm được đối tượng mục tiêu. Miễn đi, tùy duyên đi. Vương Thủ Chiết hữu khí vô lực phất phất tay, lát nữa ta thúc giục tam muội ngươi đi. Tiên triều lại có thể xuất hiện nhân vật tốt gì? Nếu như tiên triều thật sự có nhân tài cùng cấp bậc với Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý, há lại để cho bọn họ tùy tiện xen vào, liền quấy long trời lở đất. Cũng đúng, dựa theo các loại yêu cầu hạnh phúc của phụ thân ngài, phán đoán theo logic, cũng chỉ có tam muội là có chút hy vọng. Vương Ly Nguyệt gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vương Thủ Chiết, lại nói, nghe Tông Côn nói, ngài để Long Kình nhất tộc giúp ngài lấy chút linh thực từ Ma Triệu Quốc trở về, tính chất rất giống cao su mà lúc trước ngài đã đề cập. Ta cảm thấy rất hứng thú với loại tài liệu kỳ lạ này, có thể cho ta nghiên cứu một chút được không? Đúng vậy, sau khi Vương Thủ Chiết biết được Ma Triệu có một loại linh thực rất giống cây cao su, bèn mời Long Kình nhất tộc giúp hắn lấy. Thân phận địa vị của hắn bây giờ đã đến loại tình trạng này, thời điểm muốn một vật nào đó, đại đa số tình huống đều đã không cần tự mình xuất thủ. Nếu không, nếu như là vì cây cao su, hắn còn phải tự mình chạy đến Ma Triệu Quốc một chuyến, hao hết sức lực tìm kiếm cùng trở về. Vậy hắn còn phát triển thế lực gia tộc lớn mạnh làm gì? Ở trong vòng tay tức nhưỡng của ta, đợi lát nữa sẽ cho ngươi. Vương Thủ Chiết nói, Sách Vương Tông Đằng đang trốn ở phía sau quan sát ra, giới thiệu cho mỗi người một dây leo, ngươi còn chưa thấy qua Tông Đằng à? Đây là đệ đệ mới của ngươi, Vương Tông Đằng, chào hỏi nhị tỷ. Phàm là trong gia tộc, đều có phân chia gia tộc nhỏ. Lấy con của Vương Thủ Chiết làm ví dụ, trong cùng thế hệ trong gia tộc có thứ tự của mình. Ở trong viện tử nhà mình cũng sẽ có thứ tự của mình. Thông thường mà nói, ở bên ngoài, đương nhiên là dùng bối tự sắp xếp, ở trong viện nhà mình sẽ không chú ý nhiều như vậy, theo thứ tự trong viện nhà mình gọi là được. Xin chào lão tứ, mấy năm nay Vương Ly Nguyệt đã quen với việc mình có thêm đệ đệ muội muội, cười tủm tỉm phất phất tay với Vương Tông Đằng, chào hỏi, hôm nay nhị tỷ tới vội vàng, không mang quà gì cả, ta thấy chắc tỷ thích ăn linh thạch rồi, cho tỷ ít linh thạch thôi. Nói xong, nàng liền móc ra hơn 10 miếng thượng phẩm linh thạch. Lần này khiến Vương Tông Đằng cảm động muốn khóc, nó lập tức dùng dây leo ôm chặt lấy linh thạch, lại kéo dài ra mấy sợi dây leo chạm vào Vương Ly Nguyệt, toàn bộ dây leo đều biểu hiện vui mừng nhảy nhót, y nha nha dường như đang nói. Tông Côn đã đề cập với ta về ngươi, nói ngươi rất lợi hại, có thể thôn phệ và chuyển hóa các loại năng lượng. Đặc tính này cũng không hiếm thấy. Vương Ly Nguyệt nói xong móc ra một cái kéo, thuận tay chạm vào một dây leo nhỏ của mình, rắc một tiếng cắt xuống. Cắt xong, nàng mới nhìn về phía Vương Tông Đằng, hỏi, lão tứ, ngươi hẳn là không ngại nhị tỷ cắt một đoạn dây leo chứ? Vương Tông Đằng đang cầm thượng phẩm linh thạch, toàn bộ dây leo của ông ta đều ngây dại, giống như hóa đá vậy, bắt đầu hoài nghi cây mây. Vương Thủ Chiết vỗ trán, cạn lời nói, Ly Nguyệt, ngươi có thể bớt lấy tổ chức thân thể của đệ đệ muội muội đi thí nghiệm không? Tông Côn cũng đã khóc lóc kể lể với ta rất nhiều lần, bây giờ hắn nhìn thấy ngươi đều có bóng ma tâm lý. Vô cùng rõ ràng, vừa rồi chắc chắn là Vương Tông Côn bị Ly Nguyệt theo dõi, vì thoát thân, hắn đã bán Vương Tông Đằng. Phụ thân yên tâm, con sẽ chú ý chừng mực. Vương Ly Nguyệt vui dạo dược thu hồi một đoạn dây leo có hoạt tính nhỏ kia, trong lòng cuồng nhiệt, lòng cũng sắp bay nhanh vào trong phòng thí nghiệm rồi. Nếu đơn thuần nói mang đến cho Tông Côn bóng ma tâm lý, thì vẫn là tam muội sẽ càng thêm quá phận. Cũng đúng. Thân là thủ tịch của cơ cấu giáo dục Vương Thị, Vương Ly Tuyền làm sao có thể bỏ qua cho đệ đệ học cha Vương Tông Côn này. Vương Tông Côn thấy tam tỷ Vương Ly Tuyền, đương nhiên cũng kinh sợ không thôi. Hai cha con đang khó nói chuyện, lại có gia tướng bẩm báo, nói đế tử An lại tới Vương Thị làm khách, hơn nữa hắn đã tự mình vào ở Tiềm Long Tiểu Trúc, mời gia chủ đến mở một tiểu hội. Tiểu tử Ngô Minh Viễn kia, mới mượn được một khoản vay lớn từ Vương Thị chúng ta, lần này vòng mông lại tới Vương Thị. Nhất định là chồn chúc tết gà, không có lòng tốt. Vương Thủ Chiết có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa mới về đến nhà, không thể để cho hắn yên tĩnh một chút sao? Ta cũng đã nghe tam muội nói qua việc này. Vương Ly Nguyệt lúc này cũng nhớ tới một số chuyện. Gần đây triều đình quản lý kết cấu địa phương cải cách, thiết lập một cấp hành chính mới trên vệ, xưng là huyện Tây thuộc quản hạt trực thuộc quận thủ phủ. Bởi vậy, triều đình cần rất nhiều nhân tài khẩn cấp tới tổ chức lại nhóm lãnh đạo, thực hiện kế hoạch cải cách. Vì chuyện này, đế tử An đã đề cập tới mấy lần, trong các học sinh tốt nghiệp từ tộc học cấp cao, đề cử cho hắn một ít nhân tài ưu tú tiến vào bộ phận quan phủ nhậm chức. Bất quá, tam muội đều lấy lý do phụ thân đi công tác chưa về từ chối. Đế tử An từ đây đến, hẳn là vì việc này. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười lạnh hai tiếng, cần nhân tài, chính hắn không biết bồi dưỡng sao. Bản thân Vương Thị chúng ta còn thiếu nhân tài, còn phải Ninh Kham chạy đến tiên triều đòi tiền. Hắn thì hay rồi. Chỉ nghĩ đến việc lấy lợi ích từ trước, không ngờ lại nhổ lông của Vương Thị chúng ta lên. Cũng được, ta đi gặp đế tử An một lát, kịp thời đuổi hắn đi. Đang yên đang lành về Long Thành không ở, cả ngày chạy đi Vương Thị cũng không phải chuyện tốt. Dứt lời, Vương Thủ Chiết lấy ra cây cao su giao cho Vương Ly Nguyệt, bản thân thì đi thẳng đến Tiềm Long Tiểu Trúc. Nào có thể đoán được, hắn mới vừa bước vào Tiềm Long Tiểu Trúc, liền nghe được lời khuyên bảo khẩn trương vạn phần của Vương Thất Chiêu. Điện hạ ngài đừng như vậy. Mọi việc đều dễ thương lượng, gia gia ta đã đi công tác trở về, nhất định sẽ vì ngài nghĩ biện pháp. Ngay sau đó là giọng nói phẫn uất của đế tử, Thất Chiêu, ngươi không cần khuyên ta nữa, là ta vô dụng, là ta cô phụ kỳ vọng của tất cả mọi người. Đại đế tương lai này ta không làm nữa, thích ai làm ai thì làm. Vương Thủ Chiết kinh ngạc nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy đế tử An đang tóc tai bù xù ngồi trong bồn hoa của tiểu trúc, bên người chất một đống bình rượu rỗng, trong tay còn cầm một bình, đang uống từng ngụm. Giờ phút này trên mặt hắn tràn ngập bi phẫn và thống khổ, nước mắt không ngừng tuôn ra. Vương Thủ Chiết sừng sốt một chút, lập tức nhịn cười đi qua, vỗ vỗ bả vai đế tử An hỏi, có chuyện gì kích thích đến điện hạ rồi? Có muốn ta cùng ngươi đánh hai ván cờ hay không, để ngươi cao hứng một chút? Thủ Chiết ngươi tới vừa đúng lúc, đế tử An ôm lấy Vương Thủ Chiết, vừa khóc vừa lau nước mũi oán giận nói, ta làm vua một nước này thật sự là không có chút ý tứ nào cả, mệt chết mệt sống còn không lấy được gì tốt. Chỉ bằng hai chúng ta đổi một, vị trí đại đế này giao cho ngươi là được rồi. Điện hạ, sao lại nói vậy? Vương Thủ Chiết đỡ hắn ngồi xuống, nói lời an ủi, ngài đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói, gặp phải khó khăn gì rồi. Chúng ta có vấn đề giải quyết vấn đề, chớ khóc. Hai, có những lời ta không nói ra được. Đế tử An lau nước mắt thở ngắn than dài, Thất Chiêu, vẫn là ngươi nói với gia gia của ngươi đi, ăn ngay nói thật, đừng che giấu. Cái này... Vương Thất Chiêu lúng túng nhìn Vương Thủ Chiết, ra ra, tình huống là như vậy. Không phải người vẫn muốn thực hiện cải cách quan phủ địa phương, tăng thêm một cấp huyện, từng bước thực hiện luyện khí hóa toàn dân sao? Con và Điện Hạ cũng luôn cố gắng vì điều này, nhưng lại gặp phải tầng tầng trở ngại. Chuyện tiền bạc tạm thời không đề cập tới, chủ yếu vẫn là nhân tài quan phủ địa phương quá thiếu thốn, ngẫu nhiên có một số người xuất sắc cũng là tốt xấu lẫn lộn. Vốn định từ trong tộc học cao đẳng chúng ta chiêu mộ chút tinh anh, lại không nghĩ Tam Cô Cô kiên quyết không đồng ý. Đế tử An ngắt lời, Thất Chiêu, đừng chỉ nói dễ nghe. Ách, Vương Thất Chiêu cười khan một tiếng, hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói, ý của Điện Hạ là, ngày tháng của gia gia ngài trôi qua quá tiêu dao rồi. Cái gì mà kế hoạch toàn dân luyện khí A, cả nước đường thủy thông suốt, bố trí thiết kế đường sắt sát các quận, tăng thêm cơ cấu quan phủ huyện cấp, thánh địa học cung đại cải cách, thuế vụ cải biên, quan thự kế hoạch liêm chính, bình dân ưu tú giúp đỡ quỹ. Đúng vậy, Vương Thất Chiêu còn chưa nói xong, đế tử An đã ủy khuất vạn phần mà lau nước mắt, Vương Thủ Chiết người cả ngày ở trong nhà, muốn vừa ra là ra, các loại kế hoạch cùng phương hướng phát triển ùn ùn. Ta và Thất Chiêu lại phải dốc hết toàn lực, dốc hết tâm huyết hoàn thành kế hoạch, hiện giờ quốc gia muốn tiền không có tiền, muốn người không có ai. Nhưng kết quả là, ta chỉ là hướng Vương thị tộc học của ngươi tuyển mấy nhân tài tinh anh mà thôi, lại có thể bị vãn bối ghét bỏ. Ta đường đường đế tử này, đường đường đế tử mà. Ta không làm nữa, thích ai thì làm đi. Thủ Chiết à, chẳng lẽ ngươi quên lời thề lúc trước chúng ta cùng nhau phát sao? Rõ ràng chúng ta đã nói muốn cùng nhau kiến thiết quốc gia. Hu hu hu, đế tử An càng nói càng ủy khuất, càng nói khóc càng thảm, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu nói năng lộn xộn, nhìn ra được thật sự rất ủy khuất. Được rồi, đừng khóc nữa. Lát nữa ta nghiêm túc phê bình Ly Thất đi. Vương Thủ Chiết nghe đều cảm thấy mình quả thật có chút quá đáng, hơn nữa, mấy năm nay đế tử An kiến thiết quốc gia cũng rất vất vả. Hắn thở dài, vỗ vỗ vai hắn an ủi, hành bá. Chuyện tuyển dụng nhân tài ta đồng ý, cùng lắm thì sau này chúng ta bồi dưỡng nhiều một chút. Thủ Chiết, đây chính là ngươi nói. Đế tử An lập tức tỉnh táo lại, nắm lấy cánh tay Vương Thủ Chiết phấn chấn nói, Thất Chiêu làm chứng, ra ra ngươi đồng ý. Vương Thủ Chiết cũng bị hắn làm cho dở khóc dở cười, ghét bỏ kéo hắn ra, Điện Hạ, ngài đã thay đổi. Ngài nhổ lông dê của ta đến nghiện đúng không? Ta thấy bây giờ ngài càng ngày càng giống với Long Xương Đại Đế, càng ngày càng không biết xấu hổ. Lại còn diễn kịch với hắn. Mặt, đó là cái gì? Thất Chiêu, ngươi nói cho bản Điện Hạ biết, bản Điện Hạ có mặt mũi không? Đế tử An dáng vẻ hậu sỉ, Vương Thủ Chiết, ngươi tin hay không, để ngươi ở vị trí này của ta 10 năm, không, chỉ cần 5 năm, ngươi cũng sẽ giống như ta. Tóm lại, ngay cả quốc gia cũng không xây dựng tốt, bản Điện Hạ cần mặt mũi này để làm gì? Nhớ năm đó, hắn cũng từng cảm thấy bộ dạng chơi xấu của lão tổ tông bệ hạ quá mức mất mặt, còn từng ghét bỏ. Nhưng chờ mình ngồi lên vị trí kia, trải qua khó khăn trong đó, hắn mới hiểu được, so sánh với chuyện trọng yếu chân chính, mặt ngược lại là không trọng yếu nhất. Giống như lão tổ tông của bệ hạ thì làm sao? Hắn nên học tập lão tổ tông của bệ hạ thật tốt, học hết tinh túy của hắn ta. Chương 170, chân tường Vương thị không dễ đào. Ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng ta lại không có lời nào để nói đúng. Thần sắc Vương Thủ Chiết phức tạp nhìn đế tử An, tức thì có chút đồng tình, lại nhịn không được cảm khái. Nhớ năm đó, đế tử An là quân tử ôn nhuận như ngọc, phẩm hạnh cao thượng nhẹ nhàng như thế nào. Lúc ấy hắn, thật sự là đầy bụng lý tưởng cùng hy vọng đối với tương lai, đến hôm nay vậy mà cũng bị hiện thực bức bách đến hoàn toàn thay đổi. Bất quá nói cho cùng, nếu như có thể có tôn nghiêm sống sót, ai lại nguyện ý không biết xấu hổ chơi xấu. Vương Thủ Chiết hắn năm đó còn từng vì gia tộc nghiệp mà lọt lỗ hổng, từng nhổ các loại lông dê đấy. Điện hạ, vất vả rồi. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ bả vai đế tử An, kiến thiết đại càn chúng ta, phải dựa vào ngươi rồi. Nhưng mặc dù ta là gia chủ Vương thị, nhưng toàn bộ gia tộc cũng không phải vật phẩm tư nhân của Vương Thủ Chiết ta. Ta có thể để ngươi tuyển dụng nhân tài trong tộc học Vương thị, nhưng thông báo tuyển dụng, trong quá trình tuyển dụng vẫn phải chú trọng công bằng, công khai, muốn hai bên tình nguyện, không thể cưỡng ép tráng đinh. Thủ Chiết ngươi yên tâm, ta là tuyển dụng nhân tài, cũng không phải cưỡng đoạt nhân tài, kiên quyết không chơi loại thủ đoạn bàng môn tà đạo này. Đế tử An vỗ bộ ngực bốp bốp rung động, triều đình chúng ta liền đưa ra điều kiện cứng rắn, cam đoan có thể hấp dẫn nhân tài ưu tú, từ đó thăng quan phát tài đi đến đỉnh cao nhân sinh. Nói như vậy thời điểm, đế tử An tâm là ngầm sảng khoái không thôi. Thủ Chiết à Thủ Chiết, người suốt ngày đánh nhạn, hôm nay lại khiến nhạn mổ mù mắt. Hắc hắc hắc, dựa vào điều kiện triều đình chúng ta đưa ra, không dám nói sẽ đem tộc học cao đẳng lần này, thậm chí là 10 khóa tốt nghiệp một mẻ hốt hết đi, tối thiểu cũng có thể bao quát 8 phần. Đến lúc đó, nếu như tình cảnh thật sự quá khó coi, không tiện kết thúc, liền lưu lại cho Vương thị con hàng lót dưới danh sách 20 tuổi đi. Thủ Triết à Thủ Triết, người chớ có trách Ngô Minh Viễn ta tâm ngoan thủ lạt, kiến thiết quốc gia khắp nơi thiếu nhân tài, bản điện hạ thật sự không có biện pháp, oa ha ha ha. Mấy ngày sau, phía tây của Hồ Châu Vi, tộc học Vương thị. Tộc học Vương thị bây giờ chủ yếu chia làm 3 cấp bậc sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Trong đó, giáo dục vỡ lòng của tộc học sơ đẳng và kiến thức sơ cấp phổ cập giáo dục sơ cấp, nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng không đơn giản. Đến giai đoạn sau của tộc học sơ đẳng, tri thức của nó có độ sâu đại khái bằng với cấp 1, 2 năm đầu tiên trên địa cầu của Vương Thủ Triết. Cũng bởi vậy, một số học cha cặn bã của Vương thị lăn lộn rất nhiều năm, mới vô cùng khó khăn tốt nghiệp trong tộc học sơ đẳng. Về phần học sinh họ Khác hoặc học sinh bình dân thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì bọn họ đều là những người được chọn vào ưu tú. Mà tộc học trung đẳng thì lợi hại, cơ bản ngang với tri thức cấp bậc sơ cao của Vương Thủ Triết kiếp trước, thậm chí còn rộng hơn một chút. Dù sao, thế giới này có tu sĩ huyền vũ, còn có các hệ thống chức nghiệp, chỉ riêng kiến thức cơ bản bên trong mỗi hệ thống chức nghiệp thôi cũng đã vô cùng rộng rãi rồi. Mà tộc học cao đẳng, cơ bản đã tương đương với đại học kiếp trước của Vương Thủ Triết, có thể thi đậu đã rất không dễ dàng, muốn tốt nghiệp lại càng không dễ dàng, cho dù là rất nhiều tinh anh cấp học bá, không có 10 năm 8 năm cũng rất khó tốt nghiệp. Nhưng chỉ cần tốt nghiệp từ tộc học cao đẳng là có thể tiến vào các sản nghiệp của Vương thị, nhanh chóng được đề bạt lên tầng giữa, trở thành nhân tài hạch tâm. Dù sao, người có thể tốt nghiệp tộc học cao đẳng đều là nhân tài chỉ số thông minh cao, bất kỳ một tương lai nào đều có thể một mình đảm đương một phía, tự nhiên đáng giá bồi dưỡng cho tốt. Giờ phút này, trên đường lớn rừng ấm gia tộc học rộng rãi, một con nguyên thủy thanh long cao hơn nửa trượng, mặc quần áo đang nhanh chóng bay về phía trước. Nguyên thủy thanh long này tự nhiên là Vương Ly Lung, bởi vì tạm thời còn chưa tới cửu giai, không cách nào hóa hình, Vương Ly Lung hiện giờ vẫn chỉ có thể dùng hình thái nguyên thủy thanh long để nhìn người. Chỉ bất quá, bởi vì văn hóa tri thức cùng tâm trí phát triển phương diện, nàng bây giờ đã thoát ly váy bông, thẩm mỹ sơ cấp kéo dài qua bao sách nhỏ, cũng theo sát bộ pháp thẩm mỹ thời đại, mặc vào bộ đồ lót, đeo lên da linh ngạc, trên đầu còn đeo một bộ kính râm. Lúc phi hành dưới chân càng là hơi nước vần quanh, một bộ dáng thời thượng giá long. Ở sau lưng nàng còn có một cây dây leo màu đen. Dây leo này đương nhiên là Vương Tông Đằng. Dây leo vốn di chuyển không nhanh, cộng thêm hắn vừa mới ra đời không bao lâu, cho dù có huyền khí của Vương Thủ Triết thúc dài cũng chỉ mới tam giai, đương nhiên đuổi không kịp tốc độ của Vương Ly Lung. Tứ tỷ tỷ chờ muội một chút. Vương Tông Đằng đã dùng sức ăn linh thạch của mình đuổi theo Vương Ly Lung, hơn 10 sợi dây mây lớn nhỏ khác nhau nhảy múa điên cuồng. Túi sách nhỏ mẫu thân thường cho may theo lệ cũng sắp bay lên trời rồi. Ngươi đừng đi theo ta. Vương Ly Lung bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn, ta là một con rồng cần học từ tộc học cao đẳng, ngươi chỉ là một cây dây leo nhỏ bé của tộc học sơ đẳng, chúng ta không phải là một con đường. Đương nhiên Vương Ly Lung không vui, bị phụ thân nắm lấy muốn học tập tộc học cao đẳng không nói, còn phải chăm sóc đệ đệ Tông Đằng tuổi nhỏ, tâm tình phiền phức càng thêm phiền. Hơn nữa hình tượng đệ đệ này cũng không tốt lắm, cũng không khác thú nào trong tranh vẽ. Nếu để các bạn học tộc học cao đẳng nhìn thấy nhất định sẽ cười nhạo nàng. Vương Ly Lung đang ở tuổi dậy thì càng nghĩ càng bực bội, lập tức thúc đẩy hơi nước ra tốc bay về phía lầu dạy học tộc học cao đẳng, trong vòng mấy hơi thở đã không thấy đâu nữa. Y nha, Vương Tông Đằng trợn tròn mắt, mặc dù hắn không có mắt, nhưng thực vật cũng không phải dựa vào mắt để cảm nhận thế giới. Trên mỗi một nhánh dây leo đều tồn tại cảm xúc nhạy bén, tế bào cảm ứng, thậm chí hắn có thể dễ dàng phân biệt ra các tin tức như nhiệt độ, mùi, hướng gió trong không khí. Tứ tỷ tỷ chạy mất, Vương Tông Đằng của hắn bị bỏ rơi. Cảm giác bối rối tự nhiên sinh ra, trong lúc nhất thời, Vương Tông Đằng tội nghiệp nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Các bạn học đi ngang qua chú ý tới hắn, dừng lại chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, nhưng lại không dám tới gần. Ô ô ô, Vương Tông Đằng tủi thân và uất ức đến khóc lên, chất lỏng đen xì theo sợi mây trượt xuống đất, phát ra âm thanh ăn mòn tê tê, trong chớp mắt đã ăn mòn gạch đá xanh thành từng cái động lớn. Ngay khi Vương Tông Đằng lòng đầy hoảng loạn, Vương Ly Lung lại bay trở về, nàng túm Vương Tông Đằng lại, không được khóc, ta dẫn ngươi đến tộc học sơ đẳng báo danh, chỉ một lần này thôi. Y nha, Vương Tông Đằng cao hứng cọ cọ trong lòng Vương Ly Lung, vươn tay ra ôm chặt lấy nàng, dường như sợ tỷ tỷ lần nữa chạy mất. Không được dùng loại tư thế này ôm lấy ta, quá xấu hổ rồi. Y nha, Vương Tông Đằng vô tâm vui mừng, Vương Ly Lung bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa định dẫn Vương Tông Đằng đi báo danh, đã thấy một đám người không phải là người trong tộc học, cầm đầu đội tử quan, mặc trường bào màu vàng tím, dáng vẻ quý khí bức người oai hùng. Người hầu phía sau hắn, giơ cao bảng hiệu dễ thấy, trên đó viết vinh hoa phú quý, đỉnh phong nhân sinh triều đình đại càn đặc biệt chiêu xính nhập chức công gia bát sắt, che chở ngàn vạn con cháu, vân vân. Chiêu bài gióng trống khua chiêng như thế đương nhiên thu hút không ít sự chú ý của học sinh trong tộc, rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ, hoặc là theo sau xem rốt cuộc là tình huống gì. Theo học sinh tộc học càng tụ tập càng nhiều, Thịnh Vương Ngô Thịnh Quân phụ trách tuyển dụng càng hăng hái, Mộ Liêu quận vương phủ phía sau vỗ mông ngựa nói, điện hạ, một chiêu này của chúng ta đi xuống, đảm bảo vương thị cao đẳng tộc học ứng khóa sinh một người cũng chạy không thoát, ngay cả đời tiếp theo cũng có thể sớm ký kết khế ước. Cái này không thể được, Thịnh quận vương vẻ mặt nghiêm túc phê bình nói, vương thị bồi dưỡng một số nhân tài không dễ dàng, chúng ta cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, nên mở một mặt lưới, để lại cho vương thị một rúm. Điện hạ đại thiện, phụ tá không ngừng nịnh bợ, tuy nói như vậy, nhưng Thịnh quận vương lại âm thầm sảng khoái không thôi, trước đó vài ngày đến tuyển nhân tài, lại bị phó viện trưởng học viện cao đẳng của vương thị học viện vương Trử Vi trả về, mọi người không những là thân thích, còn từng xem mắt, một chút mặt mũi cũng không cho. Hiện tại nếu như thủ chiết gia chủ đã đồng ý, Thịnh quận vương đương nhiên phải thể hiện một chút phong thái hoàng gia, giết chóc lung tung. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Một vị dáng người thon dài cân xứng, hơi gợn sóng quấn tóc dài vai, dung mạo phi thường xuất sắc đại mỹ nữ lãnh diễm bài chúng mà ra, trong mắt nhìn lướt qua những chiêu bài phô trương kia, Thịnh quận vương điện hạ, người sẽ không cho rằng chỉ dựa vào những điều kiện bồng bột này là có thể làm cho tinh anh tộc học cao đẳng của chúng ta chạy theo như vịt chứ. Thịnh quân bái kiến tam tiểu thư. Thịnh quận vương tự tin thong dong chắp tay hành lễ, lúc này mới mấy ngày không gặp, tam tiểu thư đã đổi kiểu tóc rồi. Vị vương thị tam tiểu thư này cũng không phải là nhân vật đơn giản, nàng thật sự là trưởng nữ vương của vương Thất Chiêu và Tiền Vũ Nhu, Chỉ Vi, đứng hàng thứ ba trong bối tự của toàn bộ gia tộc, cũng là tỷ tỷ ruột thịt của thiên chi kiêu tử vương An Nghiệp của gia tộc. Trước đó vài ngày bị người làm buồn nôn, đổi kiểu tóc thay đổi tâm tình. Vương Anh Vi trêu chọc mái tóc dài gợn sóng, trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc Thịnh quận vương. Ta biết rõ Thái Gia Gia đã đáp ứng các ngươi tuyển người, nhưng mà các ngươi muốn tuyển mướn thì hãy tuyển dụng, bớt chơi đùa những thứ lè loẹt này. Phêu hoa không sao cả, dùng được là được. Thịnh quận vương cười nói, năm đó Gia Gia của tam tiểu thư và phụ thân ta cùng nhau sáng lập nghiệp ở Quy Long Thành, hoành bức chiêu bài còn khoa trương hơn cái này, ta chỉ là bắt chước một chút xáo lộ của các trưởng bối. Vi Vi, đã xảy ra chuyện gì? Vương Ly lung túm lấy Vương Tông Đằng, vèo một cái bay đến bên cạnh Vương Anh Vi, hưng phấn nói. Có phải có người đến tộc chúng ta học tập nháo sự hay không? Ngươi yên tâm, Ly Lung cô nãi nãi nhà ngươi ra mặt thay ngươi. Bà cô Ly Lung, Thái Gia Gia giúp ngươi xin học tịch của tộc học cao đẳng một lần nữa, trong tộc học ngài vẫn phải gọi ta là phó viện trưởng thì tốt hơn. Vương Thiền Vi hành lễ, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa làm việc công vừa giọng nói, vị Ngô Thịnh Quân điện hạ này chẳng qua là đến tuyển dụng, không thể nói là gây chuyện. Còn nữa, cho dù có người gây chuyện, tự nhiên sẽ có đội hộ vệ tộc học ra tay, không cần ngài quan tâm. Ngài quản tốt việc học của mình là được. Thấy Vương Ly Lung, nói thực ra Vương Anh Vi cũng có chút nhức đầu, Ly Lung cô nãi nãi này chẳng những bối phận cao, hơn nữa còn đặc biệt thích gây chuyện, thật vất vả mới đưa nàng từ trong tộc học xong, lại đến tộc cao đẳng gây họa. Thông báo tuyển dụng, Vương Ly Lung lập tức hưng phấn, nhìn Ngô Thịnh Quân nói, tên này nhìn có chút quen mắt. Đúng rồi, có phải từng yêu nhau không? Vương Thiền Vi mặt tối sầm lại, cô nãi nãi đừng nói bừa, chỉ là qua lại với nhau thôi. Vậy sao lại thất bại? Lòng bát quái của Vương Ly Lung bốc cháy hừng hực, ta thấy dáng dấp của hắn cũng tạm được, tu vi cũng là tử phủ cảnh, xem như qua loa. Ai, tuổi tác chênh lệch quá lớn, trình độ văn hóa cũng có chút không hợp thói thường. Vương Anh Vi thở dài nói, còn hắn ngay cả điểm tích lũy nhỏ cũng không hiểu, hệ thống tri thức ở tộc học trung đẳng cũng không lăn lộn nổi, còn đặc biệt thích xem thoại bản nhẹ nhàng thoải mái, cũng tin tưởng vững chắc địa phương thiên viên nói. Quan trọng nhất là, hắn lại xem bản sao. Ta thật sự không có biện pháp cùng hắn tán gẫu, đó là có chút không ổn, ta cũng đã không xem sách tình cảm nho nhỏ, lại càng không xem bản trộm rồi. Vương Ly Lung thở dài không thôi, hắn cứ tiếp tục như vậy, có thể tìm không được bạn gái rồi. Còn không phải sao, Vương Trử Vi lắc đầu nói, ta còn nghe nói mấy ngày trước hắn đi Bắc Chu Quốc xem mắt, cũng bị ghét bỏ. Ngươi một lời, ta một câu, khiến mặt Thịnh quận vương lúc đỏ lúc trắng, đều hận không thể tìm một địa động chui vào được. Vội vàng phân biệt nói ta đến Bắc Chu xem mắt thất bại, chủ yếu là do Vương Thủ Nghiệp nhà các ngươi quấy rối. Hơn nữa, Lạc Gia quận chúa căn bản không có ý định thành thân, cái này không liên quan gì đến việc ta không xem bản sao trộm. Lung cô nãi nãi ngài xem đi, hắn ngay cả thất lão thái gia cũng cạnh tranh không lại. Vương Khoa Vi nói, đúng là có chút khó nói. Vương Ly Lung trong lòng ưu tư đồng ý. Cái này, Thịnh quận vương đầu đầy mồ hôi, không đợi nổi nữa, vội vàng bắt đầu tuyển dụng. Hắn vung tay lên. Phụ tá dưới trướng lập tức lấy ra một cái loa lớn hô, các bạn học đi ngang qua đều đi xem một cái, việc tuyển chọn tuyển dụng của triều đình Đại Càn sẽ bắt đầu. Chúng ta ưu tú mục tiêu là, năm nay đã được cho phép các tuấn kiệt tốt nghiệp tộc học cao đẳng. Chỗ ta có một danh sách sinh viên tốt nghiệp năm nay, là một trong ba đồng học đứng đầu, chỉ cần nhận lời mời gia nhập hệ thống triều đình Đại Càn ta, sẽ lập tức nhận được chức quan ngũ phẩm, học tập qua 3 năm, có thể trực tiếp đảm nhiệm chức vụ huyện thủ đại lý, xung kích tử phủ cảnh và tương lai xung kích thần thông cảnh năm thành tài nguyên đều do triều đình Đại Càn phụ trách, một khi tu luyện tới tử phủ cảnh thì có thể đảm nhiệm chức vụ quận thủ tạm thời. Đãi ngộ này, quả nhiên là đỉnh thiên. Rất nhiều người vây xem đều có chút giật mình, triều đình đây là quyết tâm muốn đào người. Phụ tá kia dương dương đắc ý, đãi ngộ như thế, tin tưởng ba người tốt nghiệp trước một người đều chạy không thoát, cho dù trong đó có một người là con cháu Vương Thị. Đợi đã, người đứng xem giáp nói, đãi ngộ tuy rằng rất tốt, nhưng ba hạng đầu của lần tốt nghiệp tộc học cao đẳng này, không phải đều là đại thiên kiêu sao? Đây khẳng định đều là ký hợp đồng trước, có phải không? Đương nhiên chúng ta biết đại thiên kiêu. Quân sư nói, từng có hiệp ước cũng không sao, triều đình Đại Càn chúng ta sẽ phụ trách bồi thường tổn thất. Nghe thú vị đấy, một vị tuấn kiệt trẻ tuổi áo trắng nhẹ nhàng xuất hiện, nhưng bây giờ học sinh tốt nghiệp đều là lựa chọn hai triều, ta cũng muốn kiểm tra trình độ của các ngươi, ta cũng không muốn trong tương lai làm việc với một đám ngốc nghếch. À, đây không phải là Cơ Tư Vũ của Lũng Tả Cơ Thị, một trong 20 kiệt của tộc học cao đẳng sao? Nghe nói hắn lần này thi tốt nghiệp tổng thành tích đứng trong ba hạng đầu, có thể nói là văn võ toàn tài. Lũng Tả Cơ Thị dã tâm bừng bừng, không những phải xung kích gia tộc tứ phẩm, còn phải mưu cục tam phẩm. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập triều đình Đại Càn, tương lai thần thông cảnh nhất định là ván đã đóng thuyền. Cơ Tư Võ, đây chính là đối tượng trọng điểm danh sách chiêu lãm, Thịnh Quận Vương tinh thần đại chấn, thỉnh Cơ công tử chỉ giáo. Phần bài thi này là ta chọn lựa một ít đề mục tốt nghiệp tộc học cao đẳng. Cơ Tư Võ đưa lên mấy bài thi, làm phiền điện hạ cùng mấy vị phụ tá kiểm tra tiêu chuẩn. Cái này, Thịnh Quận Vương vẻ mặt khó xử, ông ta vẫn biết một chút về độ khó của tộc học Vương Thị. Trăm điểm chế, chỉ cần 60 điểm đã coi như hợp cách. Cơ Ti Võ mỉm cười nói, ta sẽ gia nhập triều đình làm quan. Nhưng mấy phụ tá của hắn lại tràn đầy tự tin nói, một ít đề mục đơn giản mà thôi. Dứt lời, bọn họ mở bàn ghế ra, nhìn về phía bài thi. À, nhóm phụ tá vừa xem bài thi liền trợn tròn mắt, cả bài thi đều là các loại công thức và ký hiệu nhìn không hiểu. Cũng có một ít văn tự ngược lại là xem hiểu, nhưng ngay cả ở cùng nhau lại là thiên thư. Một nén nhang trôi qua, bọn họ vô cùng hổ thẹn chắp tay với Thịnh Quận Vương, điện hạ, thần hạ vô năng. Xuy, Cơ Tư Võ cầm lại bài thi, khóe miệng khinh thường, xấu hổ các ngươi làm bạn. Đợi một chút, điều kiện tốt như chúng ta, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Thịnh Quận Vương vội vàng giữ lại, nếu như điều kiện không đủ, chúng ta còn có thể đàm phán. Ngươi nên biết, ta không chỉ là con trai của Quận Vương, mà còn là con trai của Đế Tử An. Điều kiện này cũng chính là nhìn cũng được, Cơ Ti Võ cười lạnh, nhưng, Phú Quý công tử đưa ra điều kiện không kém ngươi, hơn nữa đối tượng làm việc còn là công chúa Phù Nam của Tiên Triều, công việc khai thác Phù Nam Châu so với ngươi mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, ta thật sự không muốn làm việc cùng một đám người không có văn hóa, tư tưởng lẫn nhau rất khó thống nhất. Phú Quý, công chúa Diệp Nam, Thịnh Quận Vương một bộ bị đánh bại, chẳng qua chỉ là một Cơ Tư Võ mà thôi, còn có nhiều anh kiệt như vậy. Nhưng Thịnh Quận Vương tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đệ nhất danh Vương Phú Cường khóa này, trực tiếp cự tuyệt lời mời, tỏ vẻ trình độ văn hóa của mình còn chưa đủ, muốn đi vào nghiên cứu viện Vương Thị đào tạo sâu. Người thứ hai Trần Dương Khang thì quyết định gia nhập tập đoàn Liên Hợp Trường Ninh. Top 3 không chịu gia nhập thì cũng thôi, ngay cả top 30 cũng bắt đầu chọn lựa đối với Thịnh Quận Vương, dù sao 30 hạng đầu này đều là cấp bậc thiên kiêu, hơn nữa bởi vì học tập cùng các phương diện xuất chúng, đã sớm được ban thưởng cùng bồi dưỡng từ tộc học. Rất nhiều người đều cảm thấy, Tòng Chính một phương có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng chung quy có khả năng lâm vào trong quan trường lục đục đấu đá lẫn nhau, hơn nữa tiền đồ phát triển có hạn. Sau đó, bọn họ đều tỏ vẻ muốn gia nhập các loại sản nghiệp của Vương Thị, hoặc là gia nhập đội dân binh, hoặc là phải tiếp nhận đề nghị của Vương Phú Quý đi tiên triều phát triển. 30 thiên kiêu đứng đầu, Thịnh Quận Vương chỉ tuyển dụng được một người, còn phải trả cho hắn 600 vạn càn kim phí tổn bồi dưỡng. Sau đó chính là 100 người đứng đầu. Bộ phận người này đa số đều là tiểu thiên kiêu, tuy rằng đều tốt nghiệp tộc học cao đẳng, nhưng chênh lệch nhiều với những tinh anh thiên tài phía trước, chỉ có thể xem là nhân tài trung thiên. Đối với bộ phận nhân tài này, cho Thịnh Quận Vương mấy lá gan, cũng không dám để cho bọn họ đi làm huyện thủ. Đối mặt với việc thông báo tuyển dụng, một phần sinh viên tốt nghiệp này sau khi cân nhắc cẩn thận, nhao nhao quyết định phương hướng làm việc của mình. Từ đầu tới đuôi, Thịnh Quận Vương chỉ tuyển dụng được 13 người, một thiên kiêu, 12 tiểu thiên kiêu. Điều này làm cho hắn khóc không ra nước mắt, phụ thân đế tử An khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội, nhưng không ngờ nhân tài tộc cao đẳng Vương thị học được lại khó chiêu như vậy. Này này, ngươi nhìn ta thế nào? Vương Ly lung tiến lên dẫn tiến bản thân, nghiêm mặt nói, mặc dù ta vừa mới tiến vào tộc học cao đẳng, nhưng ta có thể ký kết ước trưởng thành với ngươi, đợi sau khi tốt nghiệp ta sẽ làm việc ở triều đình, hiện tại các ngươi chỉ cần phụ trách một nửa chi phí ăn uống của ta là đủ rồi. Chỉ có ngươi, Thịnh Quận Vương tức giận đến không chỗ phát tiết, Vương Ly lung, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp tộc học cao đẳng đến năm nào tháng nào. Hơn nữa, chúng ta chính là nhân tài tinh anh chuyên quản lý hình mẫu, không phải một con rồng bạo lực. Ngao ô ô, tức chết bổn tiểu thư, Vương Ly lung tức giận đến mức trực tiếp hiện ra nguyên hình, hóa thành một con nguyên thủy thanh long dài mười mấy trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía Thịnh Quận Vương, ai bảo mắt chó ngươi nhìn rồng thấp, ta thấy cả đời này ngươi cũng không tìm được bạn gái. Vương Tông Đằng bị ném qua một bên, bẹp bẹp vỗ vỗ, ui cha ê a. Tứ tỷ cố lên, ăn luôn tên xấu xa kia, ta cũng là tử phủ cảnh trung kỳ, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Thịnh Quận Vương bắt đầu phản kích, ầm ầm ầm ầm, tộc học cao đẳng loạn thành một mảnh. Vương Thiền Vi đỡ chán một cái, chợt cảm thấy vô cùng đau đầu, thật không hổ là Vương Ly Lung, ngày đầu tiên trở về tộc học liền nháo long trời lở đất, ngươi thật sự cho rằng mình là Long Vương trở về sao? Còn có nhi tử Vương Tông Đằng Gia Gia mà Thái Gia Gia mới thu nhận, hình như cũng không phải đèn cạn dầu, về sau có phải là giày vò, cũng may đó mới là tộc học sơ đẳng không thuộc nàng quản. Chương 171, phong vân sắp nổi, dã tâm của Thủ Chiết. Tiểu viện của Vương Thủ Chiết từ trước đến nay là bốn mùa như xuân, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau đấu, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, Vương Thủ Chiết đang nằm trong ghế thái sư làm bằng dây mây, tay gõ cây quạt, dáng vẻ trầm tư. Từ khi hắn xuyên không đến nay, vẫn ở trong tiểu viện này, ngay cả sau khi thành thân cũng không rời đi. Tiểu viện này của hắn cùng câu chuyện cũ kỹ, nương theo sự trưởng thành của các thế hệ trẻ con của gia tộc. Phu quân, nếm thử linh tinh nho này đi. Liễu Nhược Lam tự mình bóc mấy quả nho, ngón tay trắng xanh đưa vào miệng hắn, trong giọng nói mang theo ý lấy lòng, đây là tân phẩm mà An Nhi nuôi trồng ở ốc đảo Đạt Lạp, đặc biệt gửi đến cho chúng ta nếm thử, người chớ có cô phụ lòng hiếu thảo của hài tử. Không ăn, vẻ mặt Vương Thủ Chiết kiêu ngạo, phu quân, ta thừa nhận lần này là ta không tốt. Liễu Nhược Lam dịu dàng dỗ dành, đưa ra một quyết định khó khăn, ta 3 tháng gần đây, không, 2 tháng, được rồi, 1 tháng không đi đánh bài, chuyên tâm ở nhà với chàng. Hừ, Vương Thủ Chiết quay đầu lại, được rồi, ta hết sức chuyên chú ở trong động phủ tùy thân bồi ngươi 1 tháng, được chưa? Ánh mắt Liễu Nhược Lam lấp lánh, đáy mắt có chút ánh sáng, ngươi muốn thế nào cũng được, chúng ta thuận tiện lại thôi diễn tiến độ của Kim Thiềm Bảo Điển. Sắc mặt Vương Thủ Chiết hơi thay đổi, vội vã từ chối, thôi bỏ đi, ta tha thứ cho ngươi. Gần đây công việc quá bề bộn, không thể trốn tránh 1 tháng được. Vậy thì 20 ngày, Nhược Lam, nếu ngươi thật sự rảnh rỗi không có việc gì, thì đi đánh bài đi. Vương Thủ Chiết, ngươi có ý gì? Chán ghét ta già rồi sao? Không còn lực hấp dẫn, 10 ngày, không thể ít hơn nữa. Ngay khi bầu không khí dần dần khẩn trương, một cỗ khí tức bạo lực dần dần nổi lên, thanh âm của đế tử An lại vang lên ở cửa tiểu viện. Thủ Chiết à, Thủ Chiết có ở nhà không? Vừa nghe thấy giọng nói này, Vương Thủ Chiết chẳng những không phiền chán, ngược lại như nghe thấy tiên âm, lập tức phấn chấn tinh thần, ấn tay vịn ghế mây định đứng dậy, nương tử, nàng nghe này, nhất định là đế tử An lại gặp phải chuyện khó. Quốc sự làm trọng, nương tử, Vương Thủ Chiết, chúng ta thành thân đã gần 200 năm rồi. Liễu Nhược Lam nhìn hắn, một cỗ khí tức lạnh như băng bỗng nhiên bay lên từ trên người nàng, người nháy mắt một cái, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngay tại ngày hôm qua, ngươi còn ghét bỏ đủ kiểu hành vi không đi của đế tử, nói cả ngày hắn khóc sướt mướt còn phiền hơn Lưu Bị. Đúng rồi, Lưu Bị là ai? Động tác đứng dậy của Vương Thủ Chiết bỗng cứng đờ. Vương Thủ Chiết chậm rãi ngồi trở lại, thần sắc bình tĩnh, lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc, nương tử phê bình rất đúng. Không có nhà nhỏ thì sao có thể đến nhà ai? Đế tử An tinh thông chuyện này, trước tiên phải gạt hắn một hồi, tránh cho hắn suốt ngày được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta sẽ đi theo nương tử đến động phủ bên người Tiêu Dao mấy ngày. Tiêu Dao mấy ngày, 5 ngày có khỏe không? Ít nhất 10 ngày, 7 ngày, nhiều nhất là 7 ngày. Đằng Nhi còn nhỏ, không thể trường kỳ giao cho tộc học và Ly Lung nhờ và lâu dài, phù thê chúng ta phải có chút trách nhiệm. Qua không bao lâu, đế tử An bị gạt nửa ngày ở cửa tiểu viện cuối cùng cũng được thị nữ mời vào. Thủ Chiết đâu? Đế tử An vừa vào cửa đã bắt đầu nhìn xung quanh, vơ vét bóng dáng của Vương Thủ Chiết. Khởi bẩm điện hạ, thị nữ cũng là gặp qua đại thế, tự nhiên hướng đế tử An hành lễ, giải thích nói, gia chủ cùng phu nhân Vân Du, nói là muốn đi quang cảnh 7 ngày. Thời khắc mấu chốt, Vương Thủ Chiết quá không có nghĩa khí. Đế tử An vẻ mặt căm giận, đặt mông ngồi lên ghế thái sư, 7 ngày nay, ta không đi đâu cả, ở ngay đây chờ hắn. Điện hạ, thị nữ vẻ mặt khó xử, dưới điện cái gì, nhớ ngày đó, chính là tiểu tử Vương Thủ Chiết kia lừa ta lên thuyền giặc, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, sao có thể để hắn dễ dàng vẫy tay trưởng quỹ. Đế tử An không kiên nhẫn phất tay, ta cũng không làm khó ngươi, phái người dựng lều cho ta ở trong sân, thuận tiện làm một cái đệm. Thị nữ bị sự vô liêm sỉ của đế tử An làm cho kinh sợ. Tộc học Vương Thị, ban đầu, cái gọi là lớp sơ sơ, chính là lớp nhỏ trước khi gia nhập tộc học sơ đẳng, ở bên trong học tập cơ bản đều là trẻ con trước 10 tuổi của Vương Thị. Nói chung, hài tử có thể do phụ huynh hoàn thành vỡ lòng, nếu là gia trưởng bận không qua đây được hoặc là không biết dạy thế nào, cũng có thể đưa vào lớp học trước thống nhất, tiến hành dạy vỡ lòng. Đợi đến 8 tuổi, sau khi kiểm tra tư chất vòng thứ nhất, những đứa trẻ chính thức tiến vào học tập và tu luyện sẽ được đưa vào lớp nhỏ ban đầu, bắt đầu tiếp nhận giáo dục tộc học, đồng thời bắt đầu học cách tu hành. Để cho bọn trẻ có thể tiếp xúc nhiều với tộc nhân cùng tuổi trong thời kỳ trẻ, lớp sơ tuần vẫn luôn không chia lớp, vào lúc tuổi, khảo hạch đã được đưa đi tộc học sơ đẳng tiếp nhận giáo dục chính quy. Về phần không thông qua khảo hạch, tự nhiên là lưu lại tiếp tục học tập. Thế cho nên lớp sơ tiểu ban mở rộng lại, quy mô đã đạt đến hơn 60 người. Một trong những lão sư phụ trách lớp nhỏ đầu tiên, chính là lão sư khuôn mẫu Hùng Tiên Sinh. Lúc trước hỏa thổ cự hùng mà Vương Thủ Chiết thuận tay mang về trên đường rời kinh này sinh ra dáng vẻ chân thành, rất có phúc tướng, lực tương tác vô cùng mạnh, bởi vậy được điều đến quản lý bọn nhỏ. Ngoài ra, cũng có một số thiếu nữ trẻ tuổi có lòng yêu thương của Vương Thị, sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn gia nhập lớp nhỏ đầu tiên để trở thành sư phụ. Có thể nói, trong Vương Thị tộc học, các tiểu tỷ tỷ xinh xắn của lớp đầu tiên là dịu dàng nhất. Vương Tông Đằng ôm tâm tình bất an trong lòng, bị nhét vào trong lớp sơ sơ. Mấy tháng trên đường trở về, hắn đã tiếp nhận sự vỡ lòng của phụ thân Vương Thủ Chiết, học được một số phương pháp gia giảm cơ sở, cũng đã nhận thức không ít chữ, viết cũng biết viết, chỉ là phông chữ còn không đẹp. Nghe phụ thân Vương Thủ Chiết nói, trong tộc học có thể gặp được rất nhiều bạn bè nhỏ, có thể giao được rất nhiều bằng hữu, còn có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cùng bọn họ chơi game, là một nơi đặc biệt thú vị, trong lòng hắn cũng tràn đầy khát vọng với tộc học. Y nha y y, cùng bàn với Vương Tông Đằng là một gốc cây rất kỳ quái. Hình thể nó không tính lớn, nhưng lớn lên rất đẹp, toàn thân có màu sắc như lưu ly, mỗi một mảnh lá cây đều lớn lên như kim tệ, nhìn trang quang bảo khí, 10 phần quý khí. Gốc cây này, tự nhiên chính là linh thực bản mệnh của Vương Phú Quý, Vương Bảo Tài. Thấy Vương Tông Đằng tới, Vương Bảo Tài vung vẩy cành cây, nhiệt tình chào hỏi hắn. Y nha nha, Vương Tông Đằng có chút sợ hãi nói chuyện với hắn. Linh thực dị chủng cấp thấp mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng giữa chúng lại có phương thức trao đổi đặc biệt, có thể làm cho các linh thực khác hiểu được ý của mình. Ở một mức độ nào đó mà nói, đây cũng được coi là kênh ủy danh giữa linh thực. Trừ bọn họ ra, trên chỗ ngồi bên cạnh còn có một gốc cây hình dạng càng thêm cổ quái, lá cây dài nhỏ, nhìn có chút nhỏ yếu. Nhìn thấy hai bạn học Vương Tông Đằng và Vương Bảo Tài đều là thực vật, thỉnh thoảng nó lại liếc trộm hai cây kia, hiển nhiên có chút cảm thấy hứng thú, nhưng lại không đáp lời hai người bọn họ, có vẻ có chút hướng nội. Cái cây này, tự nhiên là khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc. Lúc này, trên bục giảng, Hùng Tiên Sinh đang giảng cho bọn nhỏ một ít khóa cơ sở đơn giản. Bởi vì bản thân Hùng Tiên Sinh chỉ có cấp 6, không thể mở miệng nói tiếng người, bởi vậy, thời điểm ông giảng bài, đều là tiểu bạch bản Vương Ninh Hy đặc biệt chế cho ông ta dùng huyền khí khống chế hắc sa đặc chế viết chữ lên trên, lại phối hợp với giọng điệu trầm bổng, tình cảm phong phú, cùng với chữ viết rồng bay phượng múa trên miếng đen, hiệu quả giảng bài cũng không tệ. Thân là một con gấu, có thể làm được một bước này cũng không dễ dàng. Ngao ô, trước khi tan học, mọi người kiểm tra lớp một chút. Hùng Tiên Sinh giảng xong một đoạn ngắn, liền bắt đầu phát một số bài thi đơn giản cho các hài tử mới nhập học cùng tiến hành nghi thức. Bàn trải, vĩnh viễn là chủ đề mãi mãi không thay đổi của tộc học Vương Thị, kiểm tra thiếu sót, củng cố tri thức cũng không thiếu những thứ này. Bàn trải, không thành vấn đề, Vương Tông Đằng tràn đầy tự tin, phụ thân đã vỡ lòng cho hắn rồi, toán thuật cũng đã học được cách tăng thêm 100 điểm. Nào ngờ, Vương Tông Đằng dùng xúc tu quấn lấy bút, sau khi làm liền mấy câu liền sững sờ. Không phải phụ thân đã nói, ban sơ nhỏ cơ sở rất đơn giản sao? Tại sao trong 10 đề bài lại có 8 đề mà ông không biết? Một bên Vương Bảo Tài ngay từ đầu cũng tràn đầy tự tin, kết quả vừa mở ra bài thi, trong lòng cũng sụp đổ. Hắn vẫn còn là một đứa trẻ mà, cuộc thi khó khăn như vậy sao? Nhưng mà, Vương Bảo Tài có bản lĩnh thuộc về mình. Hắn lặng lẽ móc ra mấy viên linh tinh, dùng rễ cây chọc chọc một tiểu cô nương múa bút thành văn bên cạnh, lặng lẽ đưa cho nàng. Tiểu cô nương cũng rất cơ trí, trong nháy mắt hiểu ý, nhanh chóng thu linh thạch, sau đó đem bài thi hướng về bên kia, lộ ra đáp án, sau đó Vương Bảo Tài liền vui vẻ bắt đầu phòng chép. Vương Bảo Phúc cũng có thủ đoạn để đối phó với mình. Hắn trái lại không cầu trợ người khác, mà là sau khi cầm đến bài thi liền thuần thục mà nặn ra mấy cục giấy, bắt đầu tùy tiện bốc thăm, trước tiên đem chọn đề toàn bộ lấp vào, gặp phải đề thị phi vậy liền càng đơn giản, ném càn kim chính diện là được. Về phần những đề bài bổ sung không và đề lớn còn lại thì trực tiếp viết bằng cảm giác. Rất nhanh, hắn làm xong bài thi, giao cho Hùng Tiên Sinh. Hùng Tiên Sinh tiện tay phê duyệt một chút, lúc này lộ ra biểu lộ tán thưởng, ngao ô ô, ngao ô ô. Khả thi không tệ, người có thể trở về, y nha, Vương Bảo Phúc quy củ khom người cảm tạ tiên sinh dạy bảo, sau đó tiêu sái rời đi. Như vậy cũng được, Vương Tông Đằng bị chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể có loại thao tác này. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy hắn vẫn nên bắt trước một thân cây sau, ít nhất không cần phí tổn. Linh tinh có thể dùng để ăn, chính hắn cũng không đủ, nào bỏ được cho người khác. Sau đó, hắn học theo Vương Bảo Phúc, nhanh chóng làm xong bài thi, cũng vô cùng tự tin đem bài thi giao cho Hùng Tiên Sinh. Nào ngờ, Hùng Tiên Sinh phê duyệt, biểu tình trên mặt Hùng Tiên Sinh dần dần trở nên nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Vương Tông Đằng, cuối cùng rồng bay phượng múa ở trên bài thi viết xuống ba chữ, xưng gia trưởng. Cái gì, dựa vào cái gì mà Vương Bảo Phúc lại có thể như vậy, hắn không thể. Hùng Tiên Sinh người đây là khinh thường quá đáng. Vương Tông Đằng nổi giận, từng sợi dây leo bay lượn trên không trung, lập tức không buông tha mà náo loạn lên. Ban nhỏ nhất thời loạn thành một đoàn, trong không gian tùy thân, cuối cùng cuộc sống hạnh phúc của Vương Thủ Chiết cũng không thể duy trì được 7 ngày. Khi áp lực bên ngoài càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn cũng thuyết phục được Liễu Nhược Lam, ngày thứ 3 đã xuất quan. Bên trong tiểu viện của hắn, Hùng Tiên Sinh vô cùng kích động gào khóc, mà Vương Tông Đằng thì mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội co lại thành một quả cầu mây ngồi xổm ở một bên. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vương Thủ Chiết nghe xong lời nói của Hùng Tiên Sinh, nghiêm mặt tỏ vẻ xin lỗi, Hùng Tiên Sinh yên tâm, ta sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, đồng thời tiến hành bồi thường đối với tổn thất của ban tiểu sơ. Sau khi trấn an xong Hùng Tiên Sinh, vẻ mặt Vương Thủ Chiết phức tạp nhìn Vương Tông Đằng. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, tiểu tử Tông Đằng này đã gây ra một đống chuyện, làm hư hao kết cấu kiến trúc, linh thạch cướp đoạt bạn học, thậm chí nếu không bị ngăn lại kịp thời, hắn đã chuẩn bị đem linh mạch phía dưới lớp nhỏ nuốt hết. Mặc dù trong số rất nhiều linh thực của gia tộc, thực lực của Vương Tông Đằng hoàn toàn không có xếp hạng, chỉ có tam giai, tương đương với nhân loại linh đài cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng ở trong ban đầu đều là tiểu hào, tu vi này của hắn đã có thể đi ngang rồi. Càng đừng nói hắn là bán chân ma đằng, ưu thế huyết thống ở nơi đó, thực tế sức chiến đấu cao hơn tam giai. Quản, là nhất định phải quản, tuyệt đối không thể để cho hắn dưỡng thành tính cách sằng bậy. Nhưng cụ thể quản như thế nào, lại cần chú ý kỹ xảo. Phu thê Vương Thủ Chiết thương lượng một phen, sau đó gọi Vương Ly Lung tới, trực tiếp đánh một trận. Thứ nhất, đây là trừng phạt nàng vừa tiến vào tộc học cao đẳng liền gây sự, thứ hai cũng trách phạt nàng không trông nom tốt đệ đệ. Vương Ly Lung bị đánh cho khóc giống, kêu thảm ao ô ngao ô không ngừng. Đến cuối cùng, trong sân trực tiếp nổi lên mưa to xối xả. Mắt thấy trong viện có xu thế nước chảy kim sơn, thái độ nhận sai của Vương Ly Lung cũng thành khẩn, hai vợ chồng lúc này mới thôi. Đây là lần đầu tiên Vương Tông Đằng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời bị tư thái giết gà dọa khỉ dọa sợ, lập tức trở nên thành thật dị thường, run run rẩy rẩy cam đoan không bao giờ sằng bậy nữa. Sau khi xử lý xong việc nhà, lúc này Vương Thủ Chiết mới có tâm tư chiêu đãi đế tử An Không Đi. Điện hạ, Vương Thủ Chiết mặt không chút háo sắc rót trà cho hắn, cả ngày ngươi trà trộn vào vương thị ta, xây dựng quốc gia thì làm sao bây giờ? Trên triều đình bao nhiêu chuyện vẫn chờ ngươi xử lý đây. Cho nên, ta mới phái thất chiêu trở về trước. Đế tử An ra vẻ chuẩn bị thường trú vương thị, Thủ Chiết ngươi yên tâm, năng lực tổng hợp của thất chiêu vô cùng mạnh, cẩn thận chặt chẽ, vô cùng thích hợp xử lý những việc vặt ngoài chiến lược. Vương Thủ Chiết tức giận liếc hắn một cái, thất chiêu và Vũ Nhu mới đoàn tụ được mấy ngày, ta còn chỉ vào bọn họ tái sinh đấy. Cái này còn không phải nhìn ngươi lên không lên tiếng sao? Đế tử An hắc hắc nói, nhân tài, chỉ cần cho ta đầy đủ nhân tài, ta lập tức nhanh chóng lăn về Long Thành, đồng thời cho thất chiêu nửa năm nghỉ ngơi. Ta đều buông ra hạn chế, để ngươi thông báo tuyển dụng trong tộc học Vương thị. Điện hạ còn chưa thỏa mãn sao? Vương Thủ Chiết tỏ vẻ ghét bỏ. Thỏa mãn, chúng ta vất vả lâu như vậy, chỉ tuyển được 2-3 con mèo con, tinh anh đỉnh tiêm thì một đứa cũng không chịu đi theo chúng ta. Đế tử An nói đến chuyện này liền tức giận, thầm oán giận, muốn tranh giành với các sản nghiệp của Vương thị thì cũng thôi đi, lại còn phải tranh với tiểu tử thúi phú quý kia. Còn có một câu hắn không có mặt mũi nói ra, đó chính là triều đình Đại Càn căn bản không tranh lại vương phú quý. Người mới là có hạn, cũng là một loại tài nguyên chân quý. Vương Thủ Chiết đề nghị, chỉ bằng ta mở cho ngươi chút suất nhập học, làm mấy lớp huấn luyện. Người trước không nói ta cũng phải nói, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Về phần người sau, lớp huấn luyện có tác dụng gì? Hiện giờ tinh anh tốt nghiệp trong tộc học cao đẳng Vương Thị, chỗ lợi hại nhất chính là tư duy và toàn diện học thức, cùng với giải quyết các loại khốn cục, sau khi thích ứng một chút là có thể một mình đảm đương một phía. Đế tử An giọng điệu căm giận, biểu cảm trên mặt lại hâm mộ ghen tị hận, nếu ngươi là nhân tài chịu tốt nghiệp Vương Thị tộc học đều cho ta, ta có nắm chắc ở sinh thời khiến quốc lực Đại Càn vượt qua các châu tiên triều. Điện hạ chớ nghĩ quá đẹp, Vương Thủ Chiết vô tình dội cho hắn một chậu nước lạnh, chỉ hái đào không trồng cây, Đại Càn vĩnh viễn cường thịnh không nổi. Tại sao hắn phải dốc hết sức phát triển tộc học, không tiếc tốn thời gian hơn trăm năm để thành lập hệ thống hoàn thiện tộc học? Không phải là vì hiện tại có rất nhiều nhân tài mới có thể sử dụng sao? Ta mặc kệ, hiện tại ta muốn người. Đế tử An một bộ vô lại nói, nếu như ngươi không cho cũng được, trừ phi ngươi chỉ tên cho đứa nhỏ Kỳ Vi kia gả cho thịnh quân nhà ta. Lúc trước hai quận chúa nhà ta đều gả cho An Nghiệp, ngươi gả cho một đích nữ đến hoàng thất của ta, cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Đây là vấn đề của ta sao? Ta không có hỗ trợ tổ chức xem mắt sao? Vương Thủ Chiết trừng mắt liếc hắn một cái, còn không phải thịnh quân là thằng ngu tự hại mình sao? Trừ vi nhà ta là một nữ thanh niên văn nghệ, nói bình thường thích đọc sách, kết quả tiểu tử nhà ngươi lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ, Trừ vi nói thích xem hí kịch cổ điển, kết quả hắn lại đưa nàng đi xem trò cười. Lớn tuổi rồi, trình độ yêu đương còn không bằng Vương Phú Quý. Cho dù là thế gia kết thân, cũng phải chú ý ngươi tình ta nguyện, ít nhất hai người đều phải cảm thấy đối phương có thể xử phạt, mới có khả năng tiến thêm một bước. Cho dù là giống như Vương Tông An và Từ Quân Đình thông gia như vậy, cũng là thanh mai trúc mã, ở chung hòa hợp, mới chính thức đính hôn, nếu hai người thật sự không ở cùng một chỗ, cũng hoàn toàn có khả năng làm loạn. Tam quan cùng yêu thích đều chống đánh xuôi, làm sao sống cả đời. Vậy, thịnh quân còn được cứu sao? Vẻ mặt Đế tử An đầy chờ mong, nhưng ta lại rất thích đứa bé của tỷ vi, đặc biệt hy vọng tương lai nàng có thể trở thành thân vương phi. Chúng ta vẫn nên nói về vấn đề nhân tài đi. Vương Thủ Chiết nhanh chóng nói sang chuyện khác, lần trước nghe An Viễn nói với Ninh Du, hợp tác với thịnh quận vương coi như vui vẻ, tính cách lẫn nhau cũng hợp ý. Ta sẽ chia hai nhân tài cao cấp này cho triều đình, thế nào? Chính là Tịch Mịch Kiếm Thánh gì đó, Bạch Hy Phượng Vương gì gì đó. Đế tử An nói đến chuyện này cũng có chút buồn cười, hai người này, có phải là quá? Vương Thủ Chiết lườm hắn một cái, người nói có cần không? Phải muốn, hai người này đều là nhân tài đứng đầu đại thiên kiêu ất đẳng, hơn nữa cũng được Vương Thị tộc học giáo dục chính quy cao đẳng. Đế tử An liên tục gật đầu, bồi dưỡng thêm mà nói, nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Có chút lời xấu ta phải nói trước, Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nhắc nhở hắn, nếu bọn họ đã làm việc cho triều đình, tài nguyên tu luyện trong tương lai, truyền thừa chân pháp đều phải do chính phủ Đại Càn các ngươi nghĩ biện pháp. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Đế tử An lập tức ngưng trọng lên, Vương An Viễn tu luyện kiếm đạo, ta ra mặt dày từ Hàn Nguyệt Mô Thị làm một lần kiếm đạo chân pháp không có vấn đề lớn. Chỉ là Bạch Hy Phượng Vương Ninh Du kia thức tỉnh chính là chiêu bài của tổ tiên Vương Thị, băng phượng huyết mạch. Truyền thừa của Đại Càn Vương Thị chúng ta cho Lung Yên lão tổ dùng hết rồi, hiện tại chỉ có thể tìm Hàn Nguyệt Vương Thị. Nhưng Hàn Nguyệt Vương Thị luôn bảo vệ rất chặt với truyền thừa của băng phượng, dựa vào mặt mũi của ta thì không đủ. Vương Thủ Chiết cũng nhíu chặt lông mày, vấn đề lớn nhất bây giờ là Hàn Nguyệt Vương Thị không có băng phượng bảo điển, nếu không có thể lấy được một bộ băng phượng bảo điển, hoàn toàn có thể kéo dài ra nhiều nơi truyền thừa của băng phượng. Vấn đề này cũng hơi quấy nhiễu Vương Thủ Chiết, theo tộc nhân Vương Thị càng ngày càng nhiều, xác suất tổ tiên huyết mạch băng phượng thức tỉnh huyết mạch tổ tiên cũng có xu thế dần dần cao lên, nếu không có băng phượng bảo điển ủng hộ, rất nhiều tộc nhân huyết mạch sẽ bị lãng phí. Thực sự không được, cũng chỉ có thể giúp Ninh Du tùy tiện tìm một cái truyền thừa thần thông hệ băng. Đế tử An lập tức thu hai nhân tài chất lượng cao, tâm tình vô cùng cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.